Đệ nhất kiếm thần, chương 7073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thành, khi ba người đi tới trước cổ thành, Diệp Huyên nhìn tòa thành trước mặt. Tòa thành rất lâu đời, còn hơi cũ nát, nhưng nhìn từ kích thước, có thể thấy trước đây nơi này cũng từng rất thịnh vượng. Lý Tu Nhiên chợt cất lời, đông người quá. Diệp Huyên nhìn vào trong thành đúng là có rất nhiều người. Ba người muốn đi vào thì lúc này, một bóng người đột nhiên đáp xuống từ trên không trung. Bịch, bóng người đó rơi thẳng xuống trước mặt ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn bóng người trong hố kia, khi thấy người đó, hắn ngây người. Hắn biết người này là lão Lý mà hắn gặp khi mới đến tinh vực cổ thần, đối phương còn định lừa hắn nữa. Lúc này, lại có một thanh niên xuất hiện. Thanh niên nhìn ba người Diệp Huyên, không nói gì. Lão Lý trong hố bò dậy. Khi thấy Diệp Huyên, lão Lý ngây người, sau đó cất lời. Diệp công tử, Diệp Huyên nhìn lão Lý. Không phải ta đã bảo ông dừng tay rồi sao? Lão Lý cười khổ. Tu luyện cần tài nguyên mà, ta. Hầy, Diệp Huyên cũng lắc đầu thở dài. Ông, đáng đời lắm. Lão Lý càng cười khổ sở hơn. Nếu ta không thể nâng cao năng lực, thì ta sẽ ngày càng già yếu. Khiến Diệp thiếu phải chê cười rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên kia. Không biết huynh đài xưng hô thế nào, thanh niên nhìn Diệp Huyên. Người muốn cứu ông ta à? Diệp Huyên định đáp lời thì chợt nghĩ đến điều gì, hắn lắc đầu. Không có, sau đó, hắn nhìn Đạo Nhất và Lý Tu Nhiên. Chúng ta đi thôi, Đạo Nhất gật đầu. Ba người đi vào trong thành, sắc mặt lão Lý lập tức tái nhợt. Diệp thiếu, Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn lão Lý. Cách chương.